tốt nhất con rể, chương 1680, cũng may bây giờ còn có hy sinh cơ hội. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nghe được Lâm Vũ lời này, đầu bên kia điện thoại hàn băng nao nao, không biết là không nghe rõ, vẫn là cho là mình nghe lầm, ngữ khí kinh ngạc hỏi, ra vanh ngươi nói cái gì? Ta nói, chúng ta có thể từ chúng ta quân cơ sử thành viên bên trong chọn lựa vài cái người thích hợp đi ra thêm đến phần danh sách này trong đó. Lâm Vũ lặp lại lần nữa một lần. Gia Vinh ta không hiểu cái này ngươi nói là có ý gì. Hàn băng lĩnh hội Lâm Vũ ý tứ sau đó, một thời gian có chút mộng cùng lúc trước bách nhân đồ phản ứng không có sai biệt. Ngươi nhất thời có thể hiểu được không được ta ý tứ, vậy ta kể cho ngươi một việc đi. Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Tại lần trước thế giới đặc thù cơ cấu giao lưu đại hội kết thúc về sau, đặc tình sử một vị tên là Derek trưởng quan đến tìm qua ta, muốn cho ta gia nhập đặc tình sử, chuyện này ngươi biết à? Ừm, chuyện này ta nghe ngươi nhắc qua. Hàn băng vội vàng đáp ứng một tiếng, như cũ tràn đầy hồ nghi cùng không hiểu, không biết giữa hai bên có liên hệ gì. Lúc ấy Derek nói cho ta, trừ ta ra, hắn sẽ còn đi thuyết phục Sorok cùng Cổ Xuyên hòa giã bọn người gia nhập bọn hắn đặc tình sử. Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Ta không biết hắn sau cùng thành công không, thế nhưng một khi thành công, bọn hắn liền không chỉ lớn mạnh tự thân lực lượng còn suy yếu nước khác lực lượng, là một cái kiếm bộn không lỗ mua bán. Cho nên ta tin tưởng, tại bọn hắn nếm đến ngon ngọt sau đó, nhất định sẽ tăng lớn cường độ đi đào đi những tổ chức khác thực lực thành viên. Ta hiểu được, Hàn băng không chờ Lâm Vũ làm rõ, trong lúc đó bừng tỉnh đại ngộ cấp giọng nói ra. Ngươi là ý nói, đặc tình sử thu hoạch những thứ này danh sách không đơn thuần là vì nắm giữ những người này tin tức còn có thể là bởi vì, bọn hắn muốn đem những người này đào vào đặc tình sử. Không sai, Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Vậy ngươi là ý nói, chúng ta cố ý tại phần danh sách này bên trong gia nhập một chút quân cơ sử thành viên tin tức để cho đặc tình sử tới đào chúng ta những chiến hữu này. Để cho sau cho những cái này chiến hữu, xung làm chúng ta nội ứng. Hàn băng hơi kinh ngạc nói ra, lúc này nàng mới rốt cục minh bạch Lâm Vũ ý tứ. Lâm Vũ sở dĩ đem chính mình chiến hữu danh sách bạo lộ ra chính là muốn cho những cái này chiến hữu đánh vào đặc tình sử nội bộ. Trở thành quân cơ sử nhãn tuyến, nếu như chúng ta bộc lộ ra danh sách là một chút là cấp bậc tương đối cao bên trong đội trưởng, hoặc là thực lực xuất chúng tiểu đội trưởng, đặc tình sử nhất định sẽ đem hết toàn lực tới đào những người này. Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Mà chỉ cần những người này có thể thành công tiến nhập đặc tình sử nội bộ liền có thể không ngừng cho chúng ta cung cấp nội bộ tin tức cực lớn có lợi đối với chúng ta đối kháng đặc tình sử. Nếu có thể ở đặc tình sử nội bộ xếp vào chính bọn hắn người, vậy thì đối với bọn họ quân cơ sử thậm chí toàn bộ viêm hạ mà nói, đều ý nghĩa phi phàm. Thế nhưng là, vạn nhất đặc tình sử người không đến đào bọn hắn đâu. Hàn băng thanh âm ngưng trọng nói ra, vậy chúng ta chẳng phải tương đương trực tiếp đem những người này bại lộ sao? Lâm Vũ một chút trầm mặc tiếp theo thấp giọng nói ra. Góc truyện audio.com, ta cho là bọn hắn đại khái tỷ lệ sẽ đến đào những người này, mặc dù chúng ta quân cơ sử bên trong nội gian một mực không có bắt tới, nhưng những thứ này nội gian trước mắt chỉ cùng Lăng Tiêu những thứ này tội ác tày trời hung phạm có lui tới, còn không có cùng đặc tình sử người tiếp xúc như vậy tối thiểu hiện tại chúng ta quân cơ sử đối đặc tình sử mà nói, vẫn là một khối không có khe hở thùng sắt tại những thành viên này tin tức bộc lộ ra đi sau đó, đặc tình sử nhất định sẽ nắm lấy cơ hội tận hết sức lực đem những người này đào vào chính mình nội bộ, chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể có cơ hội xâm nhập hiểu rõ quân cơ sử. Người phân tích có đạo lý thế nhưng là chính ngươi cũng đã nói, là đại khái tỷ lệ. Có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa, như cụ có nhất định xác suất bọn hắn sẽ không như thế làm. Hàn băng thanh âm ngưng trọng nói ra, nếu như hắn dùng những thành viên này tin tức áp chế bọn hắn, đôi kia những thành viên này mà nói chính là tai họa ngập đầu, chuyện này tỷ lệ sai số quá thấp, một khi sự tình không có hướng bọn hắn dự đoán phương hướng phát triển, vậy những này bị lộ ra đi ra người, sẽ đụng phải lớn lao thống khổ thậm chí vì thế mất đi sinh mệnh mình. Lâm Vũ trầm mặc chỉ chốc lát tiếp theo nhẹ nói. Có lúc muốn thực hiện một chút sự nghiệp vĩ đại, khó tránh khỏi cần phải có nhất định hy sinh. Đây chính là lúc ấy hắn nói với bách nhân đồ lời nói này nguyên nhân, mặc dù hắn bản ý là muốn cho những thứ này bại lộ quân cơ sử thành viên lẫn vào đặc tình sử thế nhưng, những người này, như cũ sẽ bốc lên thật lớn nguy hiểm tính mạng. Thậm chí coi như sự tình như hắn sở liệu, những người này thành công thông qua được đặc tình sử khảo nghiệm gia nhập đặc tình sử, như vậy những người này chỗ đứng trước phong hiểm không có một chút giảm xuống, ngược lại sẽ còn không ngừng mà gia tăng. Đến lúc đó một khi thân phận bị bại lộ, này gặp phải kết quả chỉ sợ không đơn thuần là tử vong đơn giản như vậy. Đầu bên kia điện thoại Hàn băng cũng khe khẽ thở dài, nói ra. Người nói đúng, phong hiểm càng lớn, ích lợi càng lớn, có lúc vì một chút chuyện trọng yếu chúng ta không thể không làm ra một chút hy sinh. Kỳ thực tại gia nhập quân cơ sở thậm chí đem binh ngày đầu tiên lên, tất cả chiến sĩ đều đã làm xong bất cứ lúc nào chịu chết chuẩn bị. Chỉ bất quá bây giờ để cho Hàn Băng tự mình đến quyết định chính mình chiến hữu sống chết, trong nội tâm nàng lại không cách nào tiếp nhận. Chúng ta hẳn là may mắn, bây giờ còn có hy sinh cơ hội. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ nói ra. Theo ta được biết, đặc tình sử rất có thể đã đang tiến hành tiến một bước nhân thể thí nghiệm. Lần trước tại giao lưu trên đại hội, bọn hắn thành viên tiêm vào gen dược vật sau đó cường đại biểu hiện, ngươi cũng nhìn thấy đi. Hiện tại thời gian đã qua lâu như vậy, bọn hắn dược vật còn không biết tiến hóa đến trình độ nào. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, thế nhưng bọn hắn còn tại làm thí nghiệm, đã nói lên bọn hắn sau cùng thành quả còn không có đạt thành, cho nên thừa dịp hiện tại hết thảy còn kịp, chúng ta nhất định phải làm như vậy. Cách chương.